Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, đặt chân âm phủ Uế Tự Phân. Thành Hoàng lộ ra vẻ suy tư, tầm mắt quét qua tại tràng tất cả quỷ hôn, không khỏi khẽ lắc đầu. Tiên đạo cao nhân trước đây có lời nói trước, cần tìm một hồn làm một chuyện, nếu có thể thành, cũng có thể được một cái đầu thai cơ hội. Bất quá các ngươi đều không chịu nổi hạng người. Hắc, như để các ngươi đi xử lý, sợ là sẽ hỏng việc. Khoảng thời gian này đến nay, Dịch Thư Nguyên cũng là thông qua du thần cùng âm ti bên này trao đổi qua. Dịch Thư Nguyên bản ý là muốn giả Vân Thông đi làm kiện kia tương đối nguy hiểm sự tình. Nhưng tại lúc này Thành Hoàng nhìn tới, nhượng trước mắt những hồn phách này đi che chở tiểu thạch đầu qua sông tựa hồ không quá hiện thực. Nhưng lại nhìn không vừa mắt phía trước loại này quỷ hôn. Cùng Dịch Thư Nguyên thương lượng xong sự tình còn là phải làm. Nghĩ như vậy, lão Thành Hoàng lại nhìn nhiều giả Vân Thông mấy lần. Dục vọng cường cũng tốt hơn chết lặng. Có thể quất 30 năm về sau. Tự quất rắn chắc một chút. Cho tới đầu thai cơ hội. Thành quả thật có thể có. Chỉ bất quá đầu chưa chắc là người. Giả Vân Thông lúc này trong đầu nháy mắt lóe qua Dịch Thư Nguyên bộ dạng. Nghĩ đến Dịch Thư Nguyên từng tại trong phòng giam nói qua một ít lời. Hắn cũng không biết dũng khí từ đâu tới. Lập tức cao giọng quát to lên. Là Dịch tiên sinh. Là Dịch tiên sinh có đúng hay không? Thành Hoàng đại nhân. Tiên nhân kia nhất định là Dịch tiên sinh a. Tại tràng thần cùng quỷ đều nhìn về giả Vân Thông. Thành Hoàng khóe miệng cũng có chút nhếch lên. Phải thì như thế nào? Dịch tiên sinh xác thực đề cập qua tên của ngươi. Chính là chính ngươi không hăng hái. Như ngươi bực này không chịu nổi chi hồn. Hình thể còn bất ổn. Làm sao có thể trải qua cái kia sông vong xuyên đi? Chính ngươi vĩnh viễn không siêu sinh thì cũng thôi đi. Như bỏ lỡ phần kia cơ duyên. Ta có mặt mũi nào đi cùng Dịch tiên sinh nói đây? Dẫn đi. Lời này tại giả Vân Thông nghe tới liền tựa như chính mình đã không có cơ hội. Dây câu hồn lại một lần bao lấy giả Vân Thông. Cũng không biết là rất độ sợ hãi còn là nội tâm dâng lên hy vọng. Giả Vân Thông vậy mà tại trên đại điện cuồng loạn quát to lên. Thành Hoàng đại nhân, cầu ngài cho ta một cái cơ hội. Chuyện gì ta đều nguyện ý làm a. Cái gì đều nguyện ý. Ta nhận thức Dịch tiên sinh a. Ta nhận thức Dịch tiên sinh a. Ta nguyện ý giúp Dịch tiên sinh bề bộn. Tự tính lại nguy hiểm cũng nguyện ý. Cầu Thành Hoàng đại nhân cho ta một cái cơ hội a. Lão Thành Hoàng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra. Cho dù muốn làm sự tình, hình không thể miễn. Như ngươi có thể chống nổi 30 năm, liền nhượng ngươi thử một chút đi. Thành Hoàng lời nói vừa ra, giả Vân Thông tự bị âm sai kéo đi. Hắn thê lương tiếng gào thét liền như là âm phủ bối cảnh đồng dạng. Trở nên như có như không. Đã ở ngoài điện Hà Hân nghe đến giả Vân Thông kêu gào thê lương. Tại khoái ý đồng thời, bước chân nhưng dần dần chậm lại. Bên người âm sai nhíu mày nhìn hướng nàng. Hà Hân cô nương thế nhưng là có chuyện. Âm sai đại ca, cái kia Dịch tiên sinh là tiên nhân. Dịch Thư Nguyên đại danh tại Nguyên Giang huyện âm ti bây giờ tính là 10 phần vang dội. Âm sai gật đầu nói. Không sai, Dịch tiên sinh chính là một vị rừng ở thế tục du tẩu hồng trần tiên đạo cao nhân. Hắn chỉ ghé qua chúng ta âm ti một lần. Một lần kia là nghênh đón hắn tới cửa. Thành Hoàng tự thân ra mặt. Văn võ phán quan cùng các ti đại thần đều tới. Người cũng là vận khí tốt a. Hà Hân thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng trước đó lại cho là Dịch tiên sinh chính là một vị phẩm đức cao thượng văn nhân. Thật sự tiên nhân dừng thế phản pháp quy chân. Trái lại nhân gian quyền quý nhưng diễu võ dương oai. Dịch tiên sinh cần người hỗ trợ cái gì? Tại sao muốn tìm giả Vân Thông loại người kia? Một điểm này âm sai cũng tương đối buồn bực. Cái này sao? Ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết muốn tìm quỷ hỗ trợ. Đi thôi. Tiên nhân đi tới đi lui. Không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Hà Hân gật gật đầu. Nhưng thân hình nhưng không có động. Thù đã báo nhưng ân tình nhưng thiếu nợ không ít. Giả Vân Thông đều có thể ta chẳng lẽ không được sao? Hà Hân cô nương. Âm Sai đại ca, ta nghĩ trở lại gặp gỡ Thành Hoàng đại nhân. Dịch tiên sinh bận bịu, ta có thể hay không giúp? Âm Sai sửng sốt một thoáng, theo bản năng quay đầu nhìn một chút đại điện phương hướng. Dính đến tiên đạo cao nhân cùng âm ti đại thần sự tình, hắn không dám tự tiện chủ trương. Có thể vạn nhất đây là chuyển cơ cũng không tốt chậm trễ. Thành Hoàng bên kia đang nhìn còn lại quỷ hồn. Những quỷ hồn này bao quát tôn sĩ vạn ở bên trong. Từng cái nắm lấy cơ hội lớn tiếng hô hào. Thành Hoàng đại nhân, ta cũng nguyện ý hỗ trợ a. Thành Hoàng đại nhân, ta so cái kia giả vân thông mạnh hơn nhiều. Cho ta một cái cơ hội, ta nhất định được hướng Thành Hoàng một đôi kim thân pháp nhãn quét qua chư hồn. Trong lòng cười lạnh không thôi, không hồn có thể chịu được trọng dụng. Sau đó đột nhiên nhướng mày, nhìn hướng cửa ra vào. Hà Hân thế mà trở về, chuyện gì xảy ra? Một bên Âm Sai nhanh chóng trả lời, đem Hà Hân vừa mới nói sự tình thuật lại một lần. Sau cùng bổ sung giải thích nói, Thành Hoàng đại nhân, thuộc hạ cho rằng Hà Hân cô nương lời nói có chút đạo lý. Không dám tự ý làm chủ cường hành đưa nàng mang đi. Liền tới đây xin phép. Hà Hân cũng mở miệng nói ra. Thành Hoàng đại nhân, tiểu nữ tử phen này chịu nhiều phương ân huệ. Nhưng âm dương lưỡng cách, người khác ân tình có lẽ chỉ có thể kiếp sau lại báo. Mới vừa nghe đến dịch tiên sinh sự tình, như tiểu nữ tử muốn giúp đỡ, không biết ta có hay không đủ tư cách. Hà Hân lấy hết dũng khí nói ra câu nói này. Sau đó nhìn hướng cao to Thành Hoàng. Lão Thành Hoàng thần sắc nghiêm túc nghe lấy nữ tử áo trắng. Ngươi, xác thực, giả vân thông tựu tính chống nổi 30 năm. Như hắn bản tính tại trong 30 năm không thể tỉnh ngộ, cũng không tính là cái đáng giá tín nhiệm quỷ. Thế nhưng là lên U Minh độ quá nguy hiểm. Cân nhắc qua đi. Lão Thành Hoàng nhìn hướng bên người một tên Âm Sai nói. Dạ tuần sứ, thuộc hạ tại. Nhanh đi Nguyên Giang huyện nha nói rõ tình huống. Như có thể, mời dịch tiên sinh tự mình đến một chuyến âm ti. Vâng, lĩnh mệnh về sau dạ tuần sứ đạp một trận âm phong cấp tốc mà đi. Sắc trời đã tối, Thái Dương cũng hoàn toàn xuống núi. Dịch Thư Nguyên đem bút bày tốt, theo thói quen hoạt động một chút cổ tay. Lại đem đối chiếu qua đi lại sửa chữa trau chuốt một trang nội dung phóng tới góc bàn hong khô. Đại công cáo thành. Dịch Thư Nguyên lộ ra tiếu dung. Ta có phải hay không cũng nên tại trước mặt lãnh đạo biểu hiện như vậy thoáng cái. Tỉ như ngày mai chủ động mang theo bản thảo đi tìm Lâm huyện lệnh. Như vậy, nên không đến mức tại võ lâm đại hội trong lúc đó tìm ta. Muốn hay không liên tiếp mặt khác nội dung cùng một chỗ cho mang tới đây. Khoảng thời gian này cũng bổ sung không ít. Chính nghĩ như vậy. Dịch Thư Nguyên đột nhiên phát giác đến bên ngoài có âm phong thổi tới. Nhất thời biết có âm sai đến. Quả nhiên, rất nhanh liền có âm sai tại kho sách trước cửa hiện thân. Là một cái chưa thấy qua. Nhưng theo đỉnh đầu chữ nhìn nên là bản huyện dạ du thần một trong. Nguyên Giang huyện dạ tuần sứ Ngũ Hạo Vũ. Gặp qua dịch tiên sinh. Âm sai vừa hành lễ vừa nói chuyện. Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng là đáp lễ về sau chờ đợi nói tiếp. Dịch tiên sinh, Thành Hoàng đại nhân mệnh ta tới đây cáo chi tiên sinh. Liên quan tới đá núi cơ duyên sự tình, giả vân thông chưa hẳn có thể chịu được trọng dụng. Cái kia Hà Hân cô nương nhưng chủ động mở miệng. Chấm ngoặc kép, âm sai vừa trước đại khái đem phía trước tại âm ti trên đại điện phát sinh sự tình nói một. Thoáng, sau đó lại trần thuật ý đồ đến. Thành Hoàng đại nhân nói, tiên sinh nếu là thuận tiện, tốt nhất đến âm ti bên kia đi một chuyến, đi âm phủ, hiện tại, Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ, sau đó lập tức gật đầu, nói thật hắn lần trước đi chỗ kia không quá giống là chân chính âm phủ, lần này phỏng đoán có thể nhìn thấy không ít đồ vật, tốt, mời dạ tuần sứ chờ đợi chút, nói xong Dịch Thư Nguyên trực tiếp phất tay quạt tắt đèn dầu lửa đèn. Sau đó đi ra ngoài đóng lại cửa kho sách. Đi thôi. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên hóa thành một trận gió mát thổi hướng mái hiên phương hướng. Bên người Âm Sai lại mảy may cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Tại hơi sững sờ về sau, Âm Sai nhanh chóng hướng cái kia một trận gió đi theo. Dưới chân tại nóc nhà trên mái hiên điểm nhẹ. Dịch thư nguyên hóa nhập gió mát không ngừng tiến lên. Không có ban đêm hội chùa. Miếu Thành Hoàng lúc này đã đóng lại. Bất quá cùng lần trước bất đồng. Lần này Dịch thư nguyên cũng không đi cửa miếu. Hắn đến trước miếu hiện ra thân hình. Âm Sai cũng đã đến bên cạnh. Dịch tiên sinh, xin mời đi theo ta. Âm Sai mang theo Dịch thư nguyên hướng phía chùa miếu tới gần. Đương tới một cái nào đó điểm thời điểm. Hắn trên thân một cỗ âm khí không ngừng trèo lên. Lại tựa như chu vi dâng lên một chút xương trắng. Dịch thư nguyên đi theo Âm Sai hướng phía trước. Cảm thụ lúc này chung quanh biến hóa. Rõ ràng có loại âm dương đan sen cũng vượt qua một loại nào đó giới hạn cảm giác. Xoát tương đương sau một khắc. Âm Sai cùng Dịch thư nguyên trước mặt đã xuất hiện một tòa quỷ môn quan. Trên quan dưới quan đều có âm sai âm binh chú đóng. Âm phủ khí tức cũng tại Dịch thư nguyên trước mặt hiện ra. Đây chính là quỷ môn quan. Dịch thư nguyên trên mặt không khỏi hiện lên một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Chính mình còn chưa có chết nhưng có cơ hội đến quỷ môn quan đi một lần. Đổi đời trước thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù cho cơ hội cũng chưa chắc dám đi. Tiên sinh mời. Âm sai đi phía trước bên trách vị trí. Dịch thư nguyên ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Thủ quan âm sai âm binh đều tại nhìn lấy Dịch thư nguyên. Nhưng không có cái nào đi ra ngăn trở. Hiển nhiên đều là hiểu rõ tình hình. Dịch thư nguyên mang theo mấy phần hiếu kỳ quan sát hết thảy chung quanh. Theo âm sai tại cái này âm ti bên trong xuyên hành. Rất nhanh đi tới thưởng thiện phạt ác điện bên ngoài. Dịch tiên sinh mời. Âm sai trước một bước đi vào đại điện. Dịch thư nguyên nhìn lấy cái này to lớn cửa điện, sau đó từng bước đi vào trong đó. Trong điện trừ bình thường âm khí, còn có một chút uế khí, cũng không phải quỷ thần phát ra, mà là một chút âm hồn trên thân phát tán. Tại âm phủ loại hoàn cảnh này rất bình thường nhưng cũng rất rõ ràng. Dịch thư nguyên từng bước đi tới, đã không hiện thần thông cũng không thi triển diệu pháp, nhưng tại chính hắn cùng quỷ thần trong mắt. Từng tia uế khí thường thường đến trước người hắn liền sẽ bị chủ động tách ra. Cho dù Dịch thư nguyên nhập đạo đều có thiên kiếp, nhưng đại công đức tại người, hắn đều không cần có bất kỳ động tác. Loại này âm phủ ô uế cũng không cách nào cận thân. Thậm chí sẽ xuất hiện một loại tựa như chủ động tránh né cảm giác. Chính Dịch thư nguyên ở trong lòng thầm nói thần kỳ, nhưng có thể thấy rõ ô uế không chỉ có Dịch thư nguyên. Tại chàng quỷ thần bất luận thần chức lớn nhỏ đều là có thể nhìn thấy. Kiến thức cho là Dịch thư nguyên thi pháp. Nhưng như phán quan loại này tắc đã trừng to mắt. Hướng Thành Hoàng chấn động trong lòng nhưng sắc mặt không đổi. Cái này Dịch tiên sinh không hiện pháp không động thần thông mà uế khí không thể dính người. Như vậy không phải đại công đức tại người. Liền là tiên đạo huyền diệu không có dấu vết mà tìm kiếm. Bất luận loại nào đều không phải chuyện đùa. Mặc dù là trong điện mới chết quỷ hồn, mặc dù nhìn không thấy một chút uế khí loại hình đồ vật, nhưng trên cảm quan kích thích nhưng càng thêm mãnh liệt. Chính thấy ngoài điện đi vào một người. Theo hắn từng bước đi tới, chung quanh cảm giác âm lãnh đều tựa hồ có chỗ yếu bớt. Càng là như có một cỗ tươi mát chi khí theo một loại ấm áp cảm thụ chậm rãi tiếp cận. Phảng phất toàn bộ âm phủ đại điện đều trở nên lại không như vậy đè nén. Loại cảm giác này dương thế hoàn cảnh bên dưới người sống có lẽ không cảm giác được. Nhưng tại âm phủ hoàn cảnh bên dưới người chết nhưng cảm thụ được càng rõ ràng. Tất cả quỷ hồn đều minh bạch. Tiên nhân đến. Hết chương.